Vũ Thần Chúa Tể, chương 3596, lão thất phu này. Gocchuyenaudio.com. Không được, Tần Trần thấy thế trong lòng kinh hãi, này chưa cắt Như Long quá ti tiện, lại nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết bọn họ xuất thủ. Điều này thật sự là làm hắn kinh hãi, trong lòng kinh sợ. Đại thủ mênh mông cơ như nguyệt đám người mặt hơi biến sắc bởi vì các nàng phát hiện mình trên thân áp lực đại tăng, bị rất nhiều mệnh vận trường hà vây khốn, thân hình đều không động được. Tần Trần cùng Cơ Vô Tuyết kinh sợ điên cuồng xuất thủ tính toán ngăn trở Chư Cát Như Long, thế nhưng Chư Cát Như Long chính là tôn giả cao thủ, mặc dù là bọn họ có thể đả thương Chư Cát Như Long, nhưng muốn cho Chư Cát Như Long mang đến nguy hiếp chí mạng cũng vô cùng khó khăn, đối phương hoàn toàn có thể coi nhẹ bọn họ. Chẳng lẽ muốn là U Thiên Tuyết các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong? Tần Trần trong lòng phát lạnh cứ như vậy, trên người hắn tiểu thế giới cũng liền bại lộ, đến thời điểm, vạn giới ma thụ đều không cách nào bảo lưu, bởi vì, hắn nhất định phải liều mạng. Đáng tiếc nhất là, Vĩnh Hằng kiếm chủ mặc dù là thông thiên kiếm các đệ tử thế nhưng, hôm nay kiếm trùng trong, đã không phải là năm đó thông thiên kiếm các Vĩnh Hằng kiếm chủ rất nhiều kinh nghiệm ở chỗ này căn bản vô dụng, không cách nào mang đến quá nhiều giúp đỡ. Nhìn lại, chỉ có thể liều mạng. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu đến phân thượng này, cũng không cần phải che giấu nữa đi, trong lòng hắn bất chấp, dĩ nhiên quyết định, là U Thiên Tuyết các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, sau đó chạy khỏi nơi này, còn có thể hay không thoát khỏi, hắn cũng không rõ ràng, cùng lắm, đến thời điểm liều mạng nhất chiến. Tần Trần nhằm phía U Thiên Tuyết ba người coi nhẹ bốn phía vận mệnh phong bạo, trên thân bị oanh kích máu me đầm đìa, ngay hắn đang muốn truyền âm là Cơ Như Nguyệt các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm. Tổ ra ra, chúng ta rốt cục thông qua kia kiếm trận nơi đây, thật đúng là phúc địa tỷ tỷ nàng mượn đột phá này đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, thậm chí chạm tới tôn giả chi lực. Nhất đạo thanh thúy thanh âm vang tới. Cùng lúc đó, cách đó không xa, nhất đạo kim sắc hư vô chi môn mở ra, ba bóng người từ trong đi tới, đầu lĩnh là một ông già, theo sau lưng hắn còn lại là hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Ba người này một xuất hiện ở trong thiên địa này, một cổ đáng sợ vận mệnh chi khí liền hướng bọn họ trấn áp tới, trước kia cũng có người lục tục tới chỗ này, có thể mỗi người tiến vào nơi đây, cũng sẽ bị vận mệnh chi quang cho trấn áp hoảng sợ không hiểu. Nhưng mà ba người này vừa xuất hiện, Chư Cát Như Long vận mệnh chi khí cuốn tới thời điểm, đầu lĩnh kia lão già cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, một quyền chợt oanh ra ngoài. Loảng xoảng, thiên địa tiếng nổ, Chư Cát Như Long vận mệnh chi quang bị đối phương một quyền đánh tan, như kinh lôi nổ lên. Lại là một cái tôn giả. Tất cả mọi người khiếp sợ. Tần Trần mấy người cũng lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quen thuộc thiếu nữ kích động nhìn Tần Trần. Sư phụ, thiếu nữ này kinh hô nhất thanh, hướng Tần Trần kích động bay đi mà tới. Tư Lam, Tần Trần ngẩn ra, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần ánh mắt rơi vào Tư Lam bên cạnh khác một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng với cả người tản ra đáng sợ tôn giả chi lực trên người lão giả. Tần Trần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, Gocchuyenaudio.com? Không được, Tần Trần thấy thế trong lòng kinh hãi, này Chư Cát Như Long quá ti tiện, lại nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết bọn họ xuất thủ. Điều này thật sự là làm hắn kinh hãi, trong lòng kinh sợ. Đại thủ mênh mông cơ như nguyệt đám người mặt hơi biến sắc bởi vì các nàng phát hiện mình trên thân áp lực đại tăng, bị rất nhiều mệnh vận trường hà vây khốn, thân hình đều không động được. Tần Trần cùng Cơ Vô Tuyết kinh sợ điên cuồng xuất thủ tính toán ngăn trở Chư Cát Như Long, thế nhưng Chư Cát Như Long chính là tôn giả cao thủ, mặc dù là bọn họ có thể đả thương Chư Cát Như Long, nhưng muốn cho Chư Cát Như Long mang đến nguy hiếp chí mạng cũng vô cùng khó khăn, đối phương hoàn toàn có thể coi nhẹ bọn họ. Chẳng lẽ muốn là U Thiên Tuyết các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong? Tần Trần trong lòng phát lạnh cứ như vậy, trên người hắn tiểu thế giới cũng liền bại lộ, đến thời điểm, vạn giới ma thụ đều không cách nào bảo lưu, bởi vì, hắn nhất định phải liều mạng. Đáng tiếc nhất là, Vĩnh Hằng kiếm chủ mặc dù là thông thiên kiếm các đệ tử thế nhưng, hôm nay kiếm trùng trong, đã không phải là năm đó thông thiên kiếm các Vĩnh Hằng kiếm chủ rất nhiều kinh nghiệm ở chỗ này căn bản vô dụng, không cách nào mang đến quá nhiều giúp đỡ. Nhìn lại, chỉ có thể liều mạng. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu đến phân thượng này, cũng không cần phải che giấu nữa đi, trong lòng hắn bất chấp, dĩ nhiên quyết định, là U Thiên Tuyết các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, sau đó chạy khỏi nơi này, còn có thể hay không thoát khỏi, hắn cũng không rõ ràng, cùng lắm, đến thời điểm liều mạng nhất chiến. Tần Trần nhằm phía U Thiên Tuyết ba người coi nhẹ bốn phía vận mệnh phong bạo, trên thân bị oanh kích máu me đầm đìa, ngay hắn đang muốn truyền âm là Cơ Như Nguyệt các nàng thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm. Tổ ra ra, chúng ta rốt cục thông qua kia kiếm trận nơi đây, thật đúng là phúc địa tỷ tỷ nàng mượn đột phá này đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, thậm chí chạm tới tôn giả chi lực. Nhất đạo thanh thúy thanh âm vang tới. Cùng lúc đó, cách đó không xa, nhất đạo kim sắc hư vô chi môn mở ra, ba bóng người từ trong đi tới, đầu lĩnh là một ông già, theo sau lưng hắn còn lại là hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Ba người này một xuất hiện ở trong thiên địa này, một cổ đáng sợ vận mệnh chi khí liền hướng bọn họ trấn áp tới, trước kia cũng có người lục tục tới chỗ này, có thể mỗi người tiến vào nơi đây, cũng sẽ bị vận mệnh chi quang cho trấn áp, hoảng sợ không hiểu. Nhưng mà ba người này vừa xuất hiện, Chư Cắt Như Long vận mệnh chi khí cuốn tới thời điểm, đầu lĩnh kia lão già cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, một quyền chợt oanh ra ngoài. Loảng xoảng, thiên địa tiếng nổ, Chư Cắt Như Long vận mệnh chi quang bị đối phương một quyền đánh tan, như kinh lôi nổ lên. Lại là một cái tôn giả, tất cả mọi người khiếp sợ, Tần Trần mấy người cũng lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quen thuộc thiếu nữ kích động nhìn Tần Trần. Sư phụ, thiếu nữ này kinh hô nhất thanh, hướng Tần Trần kích động bay đi mà tới. Tư Lam, Tần Trần ngẩn ra, nàng tại sao lại ở chỗ này, Tần Trần ánh mắt rơi vào Tư Lam bên cạnh khác một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng với cả người tản ra đáng sợ tôn giả chi lực trên người lão giả Tần Trần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, góc chuyện audio.com, thấy lão giả này, Chư Cắt Như Long khí sắc chợt biến đổi. Tình tuyết cổ hoa, ánh mắt của hắn tản ra hàn ý nói ra trong lòng trầm xuống, cái này hỏng bét. Ha ha ha, Chư Cắt Như Long lão cẩu, không ngờ không bao lâu không thấy, ngươi dĩ nhiên tại ở đây khi dễ mấy tiểu bối cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tình tuyết cổ hoa nói ra ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Trần, lộ ra khâm phục vẻ. Đây chính là tình tuyết Tư Lam theo như lời sư phụ sao? Đúng là phi phàm, tình tuyết cổ hoa nhân vật nào, liếc mắt một liền thấy rõ ràng trên sân tình trạng, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần mấy người cùng Chư Cắt Như Long đã đại chiến có một hồi, mấy người đều cực nhếch nhác trên thân vết thương chồng chất. Thế nhưng, Tần Trần trong 5 người cũng không có tôn giả tu vi cao nhất chỉ là 2 cái nửa bước tôn giả mà thôi, còn có 3 người, đều là hậu kỳ thánh chủ tu vi. Như thế 5 người, lại có thể cùng Chư Cắt Như Long ngươi tới ta đi, dường như chiến đấu nửa ngày chưa từng kết thúc, điều này làm cho tình tuyết cổ hoa không khỏi kinh hãi. Tiểu Hữu, ngươi chính là tình tuyết Tư Lam sư phụ Trần Thanh chứ? Lão phu tình tuyết cổ hoa, tình tuyết thế gia lão tổ, đa tạ tiểu Hữu trước đối với ta tình tuyết thế gia viện thủ. Tình tuyết cổ hoa khẽ cười nói, thân hình động, hắn trước ngăn lại kích động tình tuyết Tư Lam, đưa nàng đánh bay đến tỷ tỷ nàng tình tuyết Tư Vân bên cạnh truyền âm nói. Tư Vân, ngươi xem ở nàng, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, lui xa một chút. Đồng thời, tình tuyết cổ hoa lay động thân hình, từng bước hướng chiến trường đi tới, bước bộ xanh liên, từng đạo trật tự thần văn tại hắn dưới chân nở rộ, giống như một đóa đóa liên hoa. Đáng chết, Chư Cắt Như Long mặt biến sắc quanh, mệnh vận chi lực điên cuồng chém ra trên người hắn, từng đạo đáng sợ huyết quang thoát ra, có sinh mệnh khí tức đang trôi qua. Hắn đúng là đang thiêu đốt tánh mạng mình. Tức khắc vô tận tiếng nổ vận mệnh chi quang bốc lên, trong nháy mắt tăng vọt hướng Tần Trần điên cuồng bao vây qua đến. Phốc, Tần Trần thân thể tại chỗ vỡ ra, có máu tươi bắn tung tóe, thế nhưng Tần Trần lại ngược lại thở phào một cái, bởi vì Chư Cắt Như Long buông tha đối cơ như nguyệt các nàng xuất thủ, mà là lại lần nữa nhằm vào Tần Trần, bởi vì hắn biết được nếu là không thừa dịp hiện tại là Tần Trần bắt như vậy thì cũng nữa không có cơ hội bắt Tần Trần. Hắn đại thủ lộ ra, đáng sợ cơn bão năng lượng cuồn cuộn, mệnh vận thủ trưởng phong tỏa ngăn cản tất cả, bao phủ ở Tần Trần. Tình tuyết cổ hoa vốn đang khẽ cười, có thể lúc này lại biến sắc Chư Cắt Như Long lại thiêu đốt tánh mạng mình, người này điên sao? Tình tuyết cổ hoa cùng Chư Cắt Như Long đều là nhiều năm trước uy tín lâu năm cường giả, hai bên đều rất rõ ràng đối phương trạng thái, hai người mặc dù là tôn giả thọ nguyên đã lâu, nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt sau, đều đã tiến vào suy biến cuối kỳ thọ mệnh đã không đủ lâu dài. Bọn họ mỗi một giọt tinh huyết, mỗi nhất đạo thọ nguyên, đều vô cùng trọng yếu tiêu hao nhiều hơn một chút thì có thể tại tên còn lại trước ngã xuống, có thể nói, mỗi người đối với mình thọ nguyên đều cực kỳ quý hiếm. Góc chuyện audio.com, thấy lão giả này, Chư Cắt Như Long khí sắc chợt biến đổi. Tình tuyết cổ hoa, ánh mắt của hắn tản ra hàn ý nói ra trong lòng trầm xuống, cái này hỏng bét. Ha ha ha, Chư Cắt Như Long lão cẩu, không ngờ không bao lâu không thấy, ngươi dĩ nhiên tại ở đây khi dễ mấy tiểu bối cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tình tuyết cổ hoa nói ra ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Trần, lộ ra khâm phục vẻ. Đây chính là tình tuyết Tư Lam theo như lời sư phụ sao? Đúng là phi phàm, tình tuyết cổ hoa nhân vật nào, liếc mắt một liền thấy rõ ràng trên sân tình trạng, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần mấy người cùng Chư Cắt Như Long đã đại chiến có một hồi, mấy người đều cực nhếch nhác trên thân vết thương chồng chất. Thế nhưng, Tần Trần trong 5 người cũng không có tôn giả tu vi cao nhất chỉ là 2 cái nửa bước tôn giả mà thôi, còn có 3 người, đều là hậu kỳ thánh chủ tu vi.